Đạo Chu, chương 6, diễn luyện, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, tại làng lá sân huấn luyện số 7 vốn dĩ khá yên bình. Nếu có âm thanh thì cũng chỉ là âm thanh côn trùng, tiếng nước chảy. Trong màn đêm hẳn không có âm thanh khác nhưng tiếng ngáp của người lại phá vỡ không gian yên tĩnh của khung cảnh. Một cô nhóc tóc hồng ăn mặc một bộ áo cộc màu đỏ cùng với quần cộc màu hồng đưa tay lên khẽ ngáp một cái. Tuy nhiên khi cô bé nhìn về phía cậu nhóc tóc đen mặc áo lam lạnh lùng kia, trong nháy mắt cô bé lấy lại tinh thần. Đôi mắt cô bé xuất hiện đầy hình trái tim khi nhìn về phía cậu nhóc đẹp trai lạnh lùng. Không biết đã qua mấy giờ đồng hồ, mặt trời bắt đầu nhô lên cao. Lúc này, thân ảnh với cái mái tóc màu vàng le que mới xuất hiện. Thằng nhóc vừa đi vài bước thì đột nhiên cô bé tóc hồng lên tiếng. Nói, Naruto cậu đến muốn đến 2 giờ liền, không phải thầy Kakashi còn chưa đến sao? Uzumaki Naruto lạnh lùng khe khẽ nói ra, đến lúc này, hắn tìm một thân cây tựa vào rồi nghỉ ngơi thật sâu. Đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ không khí xung quanh, đáng giận thế nào thầy Kakashi còn chưa tới. Sakura nắm lấy nắm tay vẻ mặt giận dữ hô lên, gần 11 giờ lúc này xuất hiện bóng hình Kakashi. Vừa xuất hiện Kakashi tỏ ra không có việc gì, hắn cười híp mắt đưa tay lên chào, nhà tất cả mọi người đều tới rồi à, đáng giận thầy Kakashi, thầy không phải nói buổi sáng 5 giờ tập hợp. Như thế nào thầy đến bây giờ mới đến? Nhìn Kakashi vẻ mặt lười biếng bộ dáng, Sakura đã mặc kệ hay không thục nữ nhịn không được rít gào nói. Cái này, ta ở trên đường nhân sinh bị lạc. Kakashi cắm một tay ở túi quần, một tay cầm một quyển. Thiếu nhi không nên thư, trên đó có hình nền khá bắt mắt và dán thêm một cái mắc 18, rõ to và rõ ràng. Được rồi, đều dừng lại, nghe ta nói. Xem Sakura còn muốn nói cái gì bộ dáng, Kakashi không được mở miệng ngắt lời nói. Cái gì, bộ dáng Sakura biến thành giận dữ, nắm tay nắm chặt. Đôi mắt như muốn nói ngươi không cho cái giải thích liền cùng ngươi không để yên. Các em cùng xem cái đồng hồ báo thức này. Ta đem thời gian chỉnh tới rồi 12 giờ, mà mục tiêu hôm nay ba các em chính là ở trước 12 giờ cướp được lục lạc ở ta nơi này. Mà người không có cướp được, hắc hắc. Vậy người đó liền không có cơm chưa ăn lại còn có muốn cột vào cái cọc gỗ kia nhìn mặt hai cái người khác ăn cơm. Vừa nói Kakashi vừa lấy một cái đồng hồ báo thức thực bình thường ra tới cùng ba hộp bento phân biệt đặt ở trên cọc gỗ. Tất cả, mọi người im lặng nhìn Kakashi với ánh mắt quái dị. Kakashi bị xem đến cả người không được tự nhiên. Hắn vội vã nhìn trên người mình hỏi, làm sao vậy? Thầy Kakashi, hiện tại em phát hiện thầy thực âm hiểm vô sỉ. Sáng sớm kêu chúng em tới, lại không cho chúng em ăn cơm sáng, hiện tại lại như vậy. Như vậy người không cướp được lục lạc thì sao? Sakura nhịn không được oán giận hỏi. Đến nỗi người không cướp được lục lạc thì phải bị đưa về ninja trường học học lại một năm. Như vậy có thể bắt đầu đi. Thời gian các em có không nhiều lắm nha. Kakashi bình tĩnh nhún vai trả lời Sakura vấn đề. Ba người lại lâm vào trạng thái im lặng. Tốt rồi, các em ai còn có cái vấn đề gì? Không có vấn đề nói liền bắt đầu đi, bất luận cái vũ khí gì đều có thể dùng, muốn ông quyết tâm giết chết ta bằng không các em nhưng. Đoạt không đến, nhìn ba người bình tĩnh, Kakashi lập tức cảnh cáo, vẻ mặt Sakura dại ra sau đó biến thành ngạc nhiên và lo lắng, Kakashi nhăn mày lại hỏi, Sakura, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Thầy Kakashi, như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Sakura ấp úng hỏi, ha ha, Sakura không cần quên ngươi là một người ninja. Một người ninja sợ nguy hiểm, vậy không cần trở thành ninja, thành thật thật về nhà đi làm buôn bán làm ruộng gì đó. Được rồi, muốn bắt đầu rồi, các em thời gian không nhiều lắm đâu. Kakashi nhìn một chút đồng hồ báo thức sau đó đặt tay lên lắc lắc hai cái lục lạc nói, hiện tại, ban số 7 dự thi diễn tập sinh tồn, bắt đầu. Hô hô hô, vừa dứt lời, ba người lắc mình ẩn vào trong rừng rậm. Ngạch cũng không tệ lắm sao, không biết trong ba người ai sẽ là người không chịu nổi trước mà ra tay đây. Kakashi tùy ý, quét mắt vị trí ba người ẩn nấp, hắn lấy ra thiên đường tung tăng, dựa vào cọc gỗ nhìn lên. Làm sao bây giờ, đoàn đội hợp tác gì đó tìm ai? Cùng Sasuke quan hệ có chút tốt nhưng tên này lúc nào cũng ra vẻ làm cho mình thực khó chịu. Muốn hỗ tìm hắn hợp tác, hắn quả thực chưa chắc đã chịu. Còn là cùng Sakura, thôi đi cô nhóc này mặc dù thành tích lớp cực tốt nhưng thực chiến quá kém. Tìm cô nhóc này thả răng về tắm ngủ đi cho rồi. Naruto âm thầm thở dài hơi lắc đầu, hô hô hô, đột nhiên mấy cái shuriken hướng Kakashi vọt tới, ngạch, người thứ nhất nhịn không được lại là Sasuke, còn tưởng là Naruto kia, nhìn Sasuke theo sát mấy cái shuriken phía sau, Kakashi có chút kinh ngạc nói nhỏ. Đốt đốt, không hề nghi ngờ, Shuriken toàn bắn ở trên cọc gỗ mà Kakashi cũng chỉ nhẹ nhàng bâng ngơ nghiêng người tránh thoát. Nếu như chỉ dựa vào mấy cái phi tiêu Shuriken muốn tổn thương thượng nhẫn, Junin, Kakashi là chuyện không thể nào. Uchiha Sasuke vốn cũng không cho rằng phi tiêu có thể tổn thương đến Kakashi. Thằng nhóc chẳng qua muốn đánh nghi binh mà thôi. Tuy nhiên dáng vẻ bình chân như vậy và muốn phớt lờ bản thân mình tồn tại của Kakashi làm Sasuke khó chịu. Trong lòng Sasuke hơi giận dữ, hắn muốn để cho Kakashi thấy được thực lực thực sự mình là như thế nào. Hai tay Uchiha Sasuke kết ấn khá tiêu chuẩn, tốc độ không nhanh lắm. Tuy nhiên cậu đã theo phía sau phi tiêu và kết ấn trước đó rồi. Miệng cậu lập tức phun ra, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Một quả cầu từ miệng Sasuke thổi ra, nó biến thành một quả cầu lửa lớn bao trùm lấy thân thể Kakashi. Oanh, dường như Kakashi phản ứng chậm một chút, quả cầu lửa bắn thẳng vào người hắn phát ra một tiếng nổ lớn. Tàn lửa bắn tung tóe, khắp nơi như pháo hoa. Tránh ở chỗ tối, Naruto lẳng lặng nhìn Kakashi bị cầu lửa đánh trúng mà Sasuke cũng nhân cơ hội Kakashi bị đánh trúng mà thả lỏng. Naruto nhếch miệng khinh thường, nếu như Kakashi dễ bị đánh trúng như vậy, Kakashi đã không phải thượng nhẫn. Vẫn là về nhà tắm một cái rồi đi ngủ cho khỏe, đi làm ninja làm gì. Đáng tiếc hắn cũng không có nhắc nhở Sasuke vì chính bản thân hắn cũng có kế hoạch khác, quả như Naruto dự đoán. Đang lúc thời điểm Sasuke lơi lỏng, một đôi tay từ ngầm duỗi ra tới, bắt được Sasuke hai chân. Trong vẻ ngạc nhiên Sasuke, cậu nhóc trực tiếp bị bàn tay kéo vào hầm ngầm. Kakashi bắt thời điểm vô cùng tinh chuẩn sử dụng ra thổ độn lẻn vào lòng đất. Vừa rồi chúng đòn chẳng qua chỉ là giả mà thôi, ngạch Sasuke cũng không tệ lắm đâu, bất quá em sơ suất quá, bằng không ta muốn tóm em còn tốn nhiều điểm. Công phu đâu, nhìn toàn thân bị chôn dưới đất chỉ còn lại có một cái đầu Sasuke, Kakashi hơi mang giễu cợt nói. Đáng giận, sao lại thế này, chuyện vừa rồi là như thế nào? Sasuke giãy giụa một lát thấy chính mình hoàn toàn không động đậy cũng liền không lãng phí sức lực nhìn Kakashi hỏi. Nga, em xem, Kakashi không có chính diện trả lời mà dùng ngón tay chỉ là làm Sasuke xem địa phương bị hào hỏa cầu đánh trúng. Ở địa phương đó nằm một khối gỗ to tướng đang bốc cháy. Thuật thế thân, loại nhẫn thuật kết ấn đem vị trí mình hoán đổi với vật khác như người, động vật hoặc vật chết, tiền đề là vật được chuẩn bị sẵn cho việc thế thân, nếu không thế thân sẽ thất bại. Đúng vậy, chính là thuật thế thân, không cần xem thường bất luận một cái nhẫn thuật gì. Kakashi nhún vai nói, được rồi, kế tiếp là hai người bọn họ. Vừa dứt lời, Kakashi khẽ liếc về phía rừng cây, sau đó hắn liền biến mất ở trước mắt Sasuke. À, nhìn bỗng nhiên biến mất Kakashi, Naruto hơi sừng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó, cách đó không xa liền vang lên tiếng Sakura thét chói tai. Uzumaki Naruto hơi nhíu mày một cái. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Naruto là bộ mặt hờ hững của Kakashi trong trạng thái ngồi xổm. Kakashi lim dim đôi mắt nhìn về phía Naruto nói, tìm thấy em rồi. Kakashi lập tức xuất hiện làm cho Naruto hoảng hồn, thằng nhóc bật lùi về phía sau, tuy nhiên Kakashi cực nhanh lùi ra phía sau lưng thằng nhóc dùng hai tay kết một ấn. Một âm thanh phát ra phía sau chiếc mặt nạ bằng vải, thể thuật bí truyền làng lá, nghìn năm đau đớn. Hắn trực tiếp dùng hai ngón tay thọc vào mông của Naruto. Bùm, cảm giác được mình thọc thành công, tuy nhiên sau đó một vụ nổ xuất hiện làm khói. Trắng tản ra, vẻ mặt Kakashi mang theo ngạc nhiên, ảnh phân thân. Hắn còn chưa có kịp hồi thần lại thì xuất hiện trước mặt hắn là một tờ giấy hình chữ nhất lơ lửng trong gió. Trên đó chẳng chịt các họa tiết, Kakashi hô nhỏ, không ổn, là bùa nổ. Oanh, tiếng nổ vang dội phát ra kèm theo tia lửa bắn tung tóe. Cách chương,